Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trộm điện đổi. 191, Linh chặt chẽ vững vàng cùng chớ chú chiến sĩ ngạnh kháng một cái. Master Sword cùng chớ chú chiến sĩ đen nhánh nắm đấm đụng vào nhau. Hai người đều cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Thuận cánh tay hướng ngực đánh thẳng tới, Linh tiếp nhận chính là cực kỳ quỷ dị hắc ám lực lượng. Có được cực kỳ không ổn định vỡ vụn cảm giác, truyền thâu đến Linh cánh tay, nhào nhào nổ tung, cái này cùng lúc trước hắn ứng đối những cái kia đối thủ khó dây dưa. Đều không giống nhau, để Linh một hồi lâu khó chịu, thân thể của hắn rút lui tam đại bước, kém chút ngã sấp xuống. Bị Tho đỡ lấy, Linh rất khó khăn tiêu hóa sạch sẽ trong cơ thể hắc ám lực lượng. Cổ tay có chút đau nhức, Linh hoạt động hai lần. So sánh Linh, chớ chú chiến sĩ thì tựa hồ chiếm chút ưu thế. Đằng sau lui về sau một bước, thân thể nhoáng một cái. Tựa hồ phẳng phất là hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng chớ chú chiến sĩ nội tâm lại lục lọi không thôi. Nhìn về phía Linh ánh mắt thay đổi liên tục, Linh vừa rồi dùng Master Sword vung chặt mà xuống, tinh tế thân kiếm, phẳng phất đụng một cái liền nát, nhưng nắm đấm cùng Master Sword tiếp xúc, truyền đến cự lực, để chớ chú chiến sĩ kinh hãi không thôi. Cái này màu vàng thiếu niên, quả thực là đem một thanh trường kiếm, vung ra vạn quân cự truy thanh thế, Tho trầm giọng nói. Đây là ta cùng hắn chiến đấu. Sau đó vung lên chùy chùy đi. Không hổ là lôi thần. Cách đối nhân xử thế toàn cơ bắp. Linh chính diện ngạnh kháng rơi xuống hạ phong. Hắn cũng dùng Mjolnir cùng chớ chú chiến sĩ đối công. Mjolnir bên trên quấn quanh tia chớp. Lôi thần thân thể mở rộng. Từ trên xuống dưới dùng sức một bổ. 100% đem chính mình thực lực khủng bố thi triển mà ra. Chớ chú chiến sĩ cũng không chơi hư. Giống như là đối phó Linh. Một quyền oanh kích mà lên. Tại nắm đấm cùng Master Sword ngạnh kháng đằng sau. Lần nữa cùng Mjolnir ngạnh kháng. Hô, Tho buồn bực hô một hơi. Hắn sử dụng khí lực. Đủ để đem Stark cao ốc chém thành hai đoạn. Tại sức mạnh như thế quán chú. Chẳng những không có đè sập đối phương, ngược lại bị chớ chú chiến sĩ đều tiếp nhận, cũng lấy cường hãn hơn lực lượng phản hồi cho Tho một chớ chú chiến sĩ đưa tay nắm Tho cổ. Bắt hắn cho dơ lên, dự định hơi dùng sức, bóp nát Tho yết hầu. Mà lúc này, oanh, trên bầu trời ấp ủ lên mây đen, chớ chú chiến sĩ lập tức có chút thất thần. Svatap 2. Chớ chú chiến sĩ đã rất lâu chưa từng gặp qua Svatap 2 vừa mới mưa. Tho thì sắc mặt đại biến. Hắn biết tiếp xuống sẽ có thứ gì đáp xuống đỉnh đầu. Nhưng hắn yết hầu bị nắm. Không phát ra được thanh âm nào. 333 tương đương. Linh thân thể toát ra lam sắc hỏa diễm. Erbosa đăng tràng. Một tay khoác lên Linh trên vai. Một tay cầm bốc lên ngón tay. Cộc. Thanh Thúy búng tay, khổng lồ điện trụ từ trên bầu trời hạ xuống, mảnh này khô cạn đại địa, chỉ sợ là trăm ngàn năm qua trận đầu tia chớp, trống rỗng, chớ chú chiến sĩ cùng Tho thân thể tái. Đi, đồng thời bị điện giật trụ xuyên qua thân thể, hai người liền phảng phất bóng đèn bên trong sợi Wolfram, một cái chớp mắt bốc lên nóng sáng tia sáng, hai người sát một cái nổ tung. Nơi xa Loki rất có phong độ thân sĩ kéo rên. Ngay sau đó đã nhìn thấy. Tho bị lôi điện cho đánh bay. Rên kêu sợ hãi. Tho. Loki nhìn có chút hả hê thở dài một cái. Sinh hoạt chính là như thế gian nan. Dù cho lôi thần. Cũng có bị sét đánh một ngày. Tho bị nổ đến Linh bên chân. Toàn thân đen nhánh. Bốc lên tinh mịn điện quang. Tóc biến thành bạo tạc đầu. Tho biểu lộ còn ngưng kết tại vừa rồi nhe răng vẩy miệng trên nét mặt. Đoán chừng cường đại điện lực. lập tức tê dại bộ mặt hắn thần kinh. Linh vốn định đỡ Tho đứng dậy, nhưng là ngón tay đụng một cái Tho, lập tức bắn ra, Tho cũng giống như cương thi, phần lưng thẳng tắp nảy lên khỏi mặt đất đến, giận dữ nói, Linh, ngươi vừa rồi dùng điện lúc, có suy nghĩ hay không điện sẽ chuỗi tiếp vào trên người của ta? Ngươi muốn giết chết ta đúng không? Linh bất đắc dĩ, ta là tại cứu ngươi, dù sao lôi điện công kích nhanh nhất, hơn nữa ngươi là lôi thần, vì sao lại sợ hãi tia chớp? Ngươi không phải thật tốt sao? Đừng nhìn Tho bị Linh lôi đình chi lực đánh cho rất thảm, nhưng kỳ thật hắn, một chút sự tình đều không có. Tho biết Linh là giúp hắn giải vây, nhưng vẫn là nói lầm bầm. Rất đau, không phải vậy ngươi cũng thử một chút. Linh cười nói, thử một chút liền thử một chút. Tho cười xấu xa lấy kéo lại Linh tay, vận dụng trên người lôi điện chi lực tập kích Linh. Xì xì xì xì, tư, thân thể hai người đồng thời toát ra tia lửa điện. Tony trên chiến trường dùng vũ khí bắn phá, vừa nhìn thấy Tho cùng Linh, giống như là hai cái pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó. Điện quang lấp lóe, đại hỉ, bay xuống, Tho trên thân lóe lên, rốt cuộc điện lực khô kiệt, ngã trên mặt đất, trên mặt rất tiều tụy, tựa hồ già hơn rất nhiều tuổi. Tho dùng một loại suốt đêm nửa tháng sau hư thoát khẩu khí chất vấn. Linh, người thế mà tại hút ta điện lực. Cùng Tho tương phản, Linh trong lúc nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, tựa như là một cái hưởng thụ qua mỹ vị xử nữ máu tươi vampire đồng dạng. Hắn thành khẩn chắp tay trước ngực, nói cảm tạ, đa tạ khoản đãi. Tho, Tony cũng ở một bên. Học Linh, chắp tay trước ngực, đối với Tho nói ra, đa tạ khoản đãi. Tho kinh hãi, ngươi chừng nào thì chạy tới. Ấy, Tony nhìn một chút chính mình biểu hiện hình tượng, điện năng chứa đựng đã đạt tới 150%. Tony nhún nhún vai, ếch, nhìn các ngươi chơi rất vui vẻ. Tới cọ sát một điểm điện, cáo từ, hắn vội vàng bay lên trời, tiếp tục làm việc lấy đối không đả kích. Tho nhìn hầm hầm Linh cùng Tony hai cái trộm điện tặc. Linh cũng cười nói, ếch, chớ chú chiến sĩ lại đứng lên, ta đi đánh hắn, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Linh thật vui vẻ chạy tới, một cái búng tay đánh ra đầu ngón tay bộc phát ra mãnh liệt điện quang, chiếu lên Linh bộ mặt một mảnh trắng, liền phảng phất một cái màu trắng cực lớn phi long, từ Linh đầu ngón tay toát ra, như là cỡ thùng nước điện trụ đột nhiên bắn ra. Vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, vừa vặn đứng lên chớ chú chiến sĩ bị lần nữa đánh bay. Chớ chú chiến sĩ cuồng hống, Linh lần nữa chạy tới, lại là một đạo thiểm điện đánh ra. Chớ chú chiến sĩ còn không có giống xong, liền bị lần thứ ba đánh bay. Chính mình tiếng giống, cũng bởi vì dòng điện âm thanh biến thành không ngừng run rẩy. Tho nghiến răng mà nhìn xem Linh xa hoa như vậy, lôi đình chi lực phát ra đều là từ hắn chỗ này lừa gạt tới lực lượng. Loki cười nói, có thể nhìn thấy ca ca kinh ngạc, không uổng công một chuyến. Hắn lui ra phía sau một bước, chuyển động con mắt chuẩn bị thoát đi, nhưng hắn vừa định động đậy, bỗng nhiên trên mông đau xót. Loki che lấy cái mông kêu một tiếng, vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái màu xanh lá mang lá cây mặt nạ mập mạp hồ hồ tiểu nhân, cầm một thanh cỡ nhỏ Master Sword chỉ vào Loki. Hiển nhiên đây chính là đâm Loki cái mông hung thủ. Pep nghĩa chính ngôn từ kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chạy trốn đúng không? Loki cười gằn níu lấy Pep xúc giác, bắt hắn cho tóm lấy. Pep hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tứ chi ngắn ngủn khắp nơi loạn lắc, ý đồ dùng cỡ nhỏ Master Sword đâm Loki cái mũi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,